kinh Du Hành, kinh số 2 thuộc kinh Trường A Hàm. Hán dịch: Đại sư Phật Đà Gia Xá và Đại sư Trúc Phật Niệm, do Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ dịch Việt và hiệu chú. Phật tử Diệu Danh diễn đọc. Vậy, một thời Phật ở trong núi Kỳ Xà Quật thành La Duyệt cùng với chúng đại tỳ kheo 1250 người. Bấy giờ A Xà Thế, vua nước Ma Kiệt, muốn trinh phạt nước Bạt Kỳ mới tự nghĩ: nước ấy tuy mạnh, dân chúng giàu mạnh, nhưng lấy sức ta để thắng họ không phải là khó. Rồi vua A Xà Thế sai đại thần Bà La Môn Vũ Xá: khanh hãy đến núi Kỳ Xà Quật, chỗ Đức Thế Tôn, nhân danh ta đảnh lễ dưới chân Thế Tôn và thăm hỏi Đức Thế Tôn. Ngày đời sống thường nhật có thoải mái không? Đi đứng có khỏe mạnh không? Sau đó lại bạch Đức Thế Tôn: người nước Bạt Kỳ tự ỷ hùng cường, dân chúng giàu mạnh, không chịu thần phục ta, ta muốn chinh phạt chúng. Không hiểu Đức Thế Tôn có dạy bảo gì không? Nếu Ngài có dạy thế nào, người hãy nhớ cho kỹ, chớ để quên sót. Hãy nói lại cho ta hay những gì khanh đã nghe, những điều Như Lai nói không bao giờ hư dối. Đại thần Vũ Xá lãnh mạng, cưỡi xe báu đi đến núi Kỳ Xà Quật. Đến chỗ phải dừng, ông xuống xe, đi bộ đến chỗ Thế Tôn, thăm hỏi xong ngồi lại một bên, bạch Đức Thế Tôn rằng: vua nước Ma Kiệt là A Xà Thế, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, và ân cần kính hỏi Ngài, đời sống thường nhật có thoải mái chăng, lui tới có được mạnh khỏe không? Ông lại thưa tiếp: người nước Bạt Kỳ tự thị dũng mãnh, dân chúng giàu mạnh, không chịu thần phục nhà vua, nên nhà vua không muốn trinh phạt. Chẳng hay Đức Thế Tôn có dạy bảo gì không? Lúc đó, A Nan đang cầm quạt đứng hầu sau Phật. Phật hỏi A Nan: người có nghe dân nước Bạt Kỳ thường nhóm họp bàn những việc chân chánh không? A Nan đáp: con có nghe. Phật nói với A Nan: nếu được như thế, lớn nhỏ hòa thuận, nước đó lại càng thịnh vượng, nước ấy sẽ an ổn lâu dài, không thể xâm hại được. Này A Nan, ngươi có nghe người nước Bạt Kỳ vua tôi hòa thuận, trên kính nhường nhau không? Con có nghe. Nếu được như vậy, lớn nhỏ hòa thuận, nước đó càng thêm thịnh vượng và được yên ổn lâu dài, không thể xâm hại được. Này A Nan, người có nghe dân nước Bạt Kỳ thường tôn trọng pháp luật, hiểu điều cấm kỵ chẳng trái lễ độ không? Còn có nghe. Này A Nan, nếu được như vậy, lớn nhỏ hòa thuận, nước đó càng thêm thịnh vượng và yên ổn lâu dài, không thể xâm hại được. Này A Nan, người có nghe dân nước Bạt Kỳ hiếu dưỡng cha mẹ, kính thuận sư trưởng không? Con có nghe. Này A Nan, nếu vậy, lớn nhỏ thuận hòa, nước đó càng thêm thịnh vượng và yên ổn lâu dài, không thể xâm hại được. Này A Nan, người có nghe dân nước Bạt Kỳ thường tôn trọng tông miếu, kính nể quỷ thần không? Con có nghe. Này A Nan, nếu được như vậy, thì lớn nhỏ hòa thuận, nước đó càng thêm thịnh vượng và yên ổn lâu dài, không thể xâm hại được. Này A Nan, người có nghe dân nước Bạt Kỳ giữ gìn khuê môn trinh chính, thanh khiết, không bậy bạ, cho đến sự vui đùa, nói năng cũng không tà vậy không? Con có nghe? Này Anan, nếu được như vậy, thì lớn nhỏ hòa thuận, nước đó càng thêm thịnh vượng và yên ổn lâu dài, không thể xâm hại được. Này Anan, người có nghe dân nước Bạch Kỳ tôn thờ Sa Môn, kính người trì giới và thân cận ủng hộ chẳng biếng nhác không? Con có nghe? Này Anan, nếu được như vậy, thì nước đó càng thêm thịnh vượng và yên ổn lâu dài, không thể xâm hại được. Bấy giờ, Đại Thần Vũ Xá liền bạch Phật. Nhân dân nước kia, nếu thi hành có một điều còn không mong gì thắng họ, huống nay họ đủ cả bảy điều, vì việc nước quá bận, con xin từ tạ trở về. Phật nói, nên biết thời giờ. Vũ Xá liền đứng dậy đi quanh Phật ba vòng rồi vái chào mà lui. Vũ Xá đi chưa bao lâu, Phật bảo Anan, người hãy truyền cho các tỳ kheo ở chung quanh thành La Duyệt Kỳ nhóm hết lại giảng đường. Anan vâng lệnh, đi đến thành La Duyệt Kỳ, tập họp hết các tỳ kheo tại giảng đường xong bạch Phật. Bạch Thế Tôn, các tỳ kheo đã nhóm đủ, kính mong Đức Thánh biết thời. Bấy giờ Thế Tôn liền đứng dậy đi đến giảng đường, ngồi lên chỗ ngồi dọn sẵn, bảo các tỳ kheo, này các tỳ kheo, ta sẽ giảng cho các thầy bảy pháp bất thối, các thầy hãy lắng nghe, suy nghĩ kỹ. Các tỳ kheo bạch rằng, kính vâng, bạch Thế Tôn, chúng con muốn nghe. Phật bảo các tỳ kheo, này tỳ kheo, bảy pháp bất thối là: một, thường hội họp luận bàn nghĩa lý chân chính, thời lớn nhỏ hòa thuận mà chánh pháp không bị suy thoái. Hai, trên dưới hòa đồng, kính thuận không trái, thời lớn nhỏ hòa thuận mà chánh pháp không bị suy thoái. Ba, trọng pháp, hiểu điều cấm kỵ, không trái quy chế, thời lớn nhỏ hòa thuận mà chánh pháp không bị suy thoái. 4. Nếu có tỳ kheo nào có năng lực hội chúng, có nhiều tri thức nên được kính thờ, thời lớn nhỏ hòa thuận mà chánh pháp không bị suy thoái. 5. Niệm hộ tâm ý, lấy sự hiếu kính làm đầu, thời lớn nhỏ hòa thuận mà chánh pháp không bị suy thoái. 6. Tịnh tu phạm hạnh, không chạy theo trạng thái dục, thời lớn nhỏ hòa thuận mà chánh pháp không bị suy thoái. 7. Trước người rồi sau mình, không tham lam danh lợi, thời già trẻ hòa thuận mà chánh pháp không bị suy thoái. Nay các tỳ kheo, lại có 7 pháp làm cho chánh pháp tăng trưởng không tổn giảm. 1. Ưa ít việc, không ưa nhiều việc, thời chánh pháp tăng trưởng không bị tổn giảm. 2. Ưa yên lặng, không ưa nói nhiều. 3. Bất sự ngủ nghỉ, tâm không hôn muội. 4. Không tụ họp, nói việc vô ích. 5. Không tự khen ngợi khi mình thiếu đức. 6. Không kết bè bạn với người xấu ác. 7. Ưa ở một mình nơi chỗ nhàn tịnh, núi rừng. Này tỳ kheo, được như vậy, thời chánh pháp sẽ được tăng trưởng không bị tổn giảm. Này tỳ kheo, lại có 7 pháp làm cho chánh pháp tăng trưởng không bị tổn giảm. 1. Có tín tâm, tin đức Như Lai, trí chân, chánh giác, đủ 10 đức hiệu. 2. Có tàm, biết hổ với điều thiếu sót của mình. 3. Có quý, biết thẹn với việc ác mình đã làm. 4. Đa văn, những điều đã được thọ trì đều tốt ở đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối, nghĩa là vị thâm áo, thanh tịnh không bẩn, phạm hạnh đầy đủ. 5. Siêng năng cần khổ, bỏ ác tu lành, chuyên tâm tập luyện mãi không ngừng. 6. Điều đã học tập được ghi nhớ mãi không quên. 7. Tu tập trí tuệ, biết pháp sanh diệt, hướng đến hiện thánh, dứt hết gốc khổ. Với bảy pháp như thế, thời chánh pháp tăng trưởng không bị hao tổn. Nay các tỳ kheo lại có bảy pháp làm cho chánh pháp tăng trưởng không bị hao tổn. 1. Kính Phật. 2. Kính Pháp. 3. Kính Tăng. 4. Kính Giới Luật. 5. Kính Thiền Định. 6. Kính Thuận Cha Mẹ. 7. Kính Pháp không buông lung. Bảy pháp như vậy làm cho chánh pháp tăng trưởng mãi không bị hao tổn. Nay các tỳ kheo lại có bảy pháp làm cho chánh pháp tăng trưởng không bị hao tổn. 1. Quán thân bất tịnh. 2. Quán đồ ăn bất tịnh. 3. Chẳng mê đắm thế gian. 4. Thường suy niệm về sự chết. 5. Suy niệm về vô thường. 6. Suy niệm về vô thường tức khổ. 7. Suy niệm khổ tức vô ngã. Bảy pháp như vậy làm cho chánh pháp tăng trưởng không bị hao tổn. Nay các tỳ kheo lại có bảy pháp làm cho chánh pháp tăng trưởng không bị hao tổn. 1. Tu về niệm giác ý, nhàn tịnh, vô dục, xuất ly, vô vi. 2. Tu về pháp giác ý. 3. Tu về tinh tấn giác ý. 4. Tu về hỷ giác ý. 5. Tu về ỷ giác ý. 6. Tu về định giác ý. 7. Tu về hộ giác ý. Bảy pháp như vậy làm cho chánh pháp tăng trưởng không bị hao tổn. Nay các tỳ kheo có 6 pháp bất thối làm cho chánh pháp tăng trưởng không bị hao tổn. 1. Thân thường hành xử từ ái không hại chúng sanh. 2. Miệng nói nhân từ không diễn lời dữ. 3. Ý niệm từ tâm không ôm lòng thêm bớt. 4. Được vật lợi dưỡng hợp lẽ, chia cùng chúng hưởng bình đẳng như nhau. 5. Giữ giới thánh hiền không để khuyết lậu, cũng không cấu uế, nhất định không dao động. 6. Thấy đạo thánh hiền để dứt hết thống khổ. 7. 6 pháp như vậy làm cho chánh pháp tăng trưởng không bị hao tổn. Nay các tỳ kheo lại có 6 pháp bất thối làm cho chánh pháp tăng trưởng không bị hao tổn. 1. Niệm Phật. 2. Niệm Pháp. 3. Niệm Tăng. 4. Niệm Giới. 5. Niệm Thí. 6. Niệm Thiền. 6 niệm ấy làm cho chánh pháp tăng trưởng không bị hao tổn. Bấy giờ Thế Tôn sau khi tùy nghi trú ở La Duyệt Kỳ, Ngài bảo A Nan rằng: Các thầy hãy sẵn sàng, ta muốn đi đến trúc viên. Đáp: Thưa vâng. Rồi Ngài sửa soạn y bát cùng đại chúng thị tùng. Thế Tôn theo ngã đường từ Ma Kiệt đi đến trúc viên. Sau khi lên giảng đường an tọa, Phật dạy các tỳ kheo về giới, định, tuệ. Tu giới đắc định được quả báo lớn, tu định đắc trí được quả báo lớn, tu trí tâm tịnh được giải thoát hoàn toàn, dứt hết 3 thứ lậu hoặc là dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Sau khi đã giải thoát, liền phát sanh trí về sự giải thoát, sanh tử dứt hết, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Bấy giờ Thế Tôn sau khi tùy nghi trú ở trúc viên, Ngài bảo A Nan: Các thầy hãy sửa soạn, hãy đi đến thành Ba Lăng Phất. Đáp: Kính vâng. Rồi Ngài sửa soạn y bát cùng với đại chúng theo hầu. Thế Tôn từ Ma Kiệt đi đến thành Ba Lăng Phất và ngồi ở gốc cây Ba Lăng. Lúc ấy các thanh tín sĩ tại đó nghe Phật cùng đại chúng từ xa đến nghỉ dưới cây Ba Lăng, bèn cùng nhau ra khỏi thành. Từ xa trông thấy Thế Tôn ngồi dưới gốc cây Ba Lăng, dung mạo đoan chính, các căn vắng lặng, nhu thuận tột bậc, như con rồng lớn như nước đứng trong, không chút bận nhơ, đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp trang nghiêm tột bậc. Thấy rồi, ai nấy đều hoan hỷ lần đến chỗ Phật, đầu mặt lễ chân Phật, rồi ngồi một bên. Đức Thế Tôn theo thứ lớp nói pháp, khai tỏ, giáo huấn, khiến cho lợi ích hoan hỷ. Các thanh tín sĩ được nghe Phật nói pháp liền bạch Phật rằng: chúng con xin quy y Phật, quy y pháp, quy y thánh chúng, ngưỡng mong Đức Thế Tôn thương xót chấp nhận cho chúng con được làm ưu bà tắc. Từ nay về sau, nguyện không giết, không trộm, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Chúng con sẽ giữ giới không bao giờ quên. Ngày mai chúng con xin cúng dường, ngưỡng mong Thế Tôn cùng đại chúng rủ lòng hạ cố. Đức Thế Tôn làm thinh nhận lời. Các thanh tín sĩ thấy Phật làm thinh nhận lời, liền đứng dậy đi quanh Phật ba vòng làm lễ rồi lui ra. Vì Đức Như Lai, họ dựng ngôi nhà lớn, ban sửa đất đai, quét tước, rưới nước, sông hương, trang hoàng bảo tọa. Khi thiết cúng xong, họ đến bạch Phật. Cỗ đã dọn xong, cúi mong Đức Thánh biết đã đến giờ. Khi ấy Thế Tôn liền đứng dậy, mang y cầm bát cùng đại chúng đến giảng đường. Đến nơi rửa tay chân xong rồi ngồi giữa, các tỳ kheo ngồi bên tả, các thanh tín sĩ ngồi bên hữu. Bấy giờ Thế Tôn nói với các thanh tín sĩ rằng: phàm người phạm giới có năm điều suy hao. Những gì là năm? Một, cầu tài lợi không được toại nguyện. Hai, dẫu có được tài lợi, ngày mỗi hao mòn. Ba, bất cứ đến đâu cũng không được mọi người kính nể. Bốn, tiếng xấu đồn khắp thiên hạ. Năm, thân hoại mệnh chung ra vào địa ngục. Trái lại, này các thanh tín sĩ, phàm người giữ giới sẽ có năm công đức. Những gì là năm? Một, cầu gì đều được như nguyện. Hai, tài sản đã có thì thêm mãi không hao sút. Ba, ở đâu cũng được mọi người kính mến. Bốn, tiếng tốt đồn khắp thiên hạ. Năm, thân hoại mệnh chung được sanh lên cõi trời. Bấy giờ đã nửa đêm, Phật bảo các thanh tín sĩ hãy trở về. Các thanh tín sĩ vâng lời đi quanh Phật ba vòng, rồi đảnh lễ mà lui.